Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Tân Hải có yêu 4. Bạch Miêu hóa hình sau không có quần áo xuyên. Trương Cảnh Hoán cấp Bạch Miêu mua một đống xiêm y. Bạch Miêu hóa hình khi lỗ tai không hóa hảo. Trương Cảnh Hoán lại lên lầu đi cấp Bạch Miêu chọn mũ. Toàn bộ quá trình Bạch Miêu ngoan ngoãn an. Tĩnh, thương trường người bán hàng chỉ khen đáng yêu, chờ mua đủ rồi đồ vật. Đã là giữa trưa, từ đế đô Tây giao án mạng có giao thoa. Đến bây giờ một tháng thời gian, Ngọc Tế vẫn luôn ở gián tiếp hoặc là trực tiếp mà giúp Trương Cảnh Hoán phá án. Bảo đảm Trương Cảnh Hoán an toàn, lại làm Trương Cảnh Hoán có thể giao ké mơ siêu. Trương Cảnh Hoán rất muốn thỉnh Ngọc Tế ăn một bữa cơm, chỉ là không phải Ngọc Tế vội vàng cứu quỷ tướng sự tình. Chính là hắn vội vàng chuyện của hắn. Bọn họ đều vẫn luôn không có thời gian, hiện tại dạo xong rồi phố. Lại là cái cơm điểm, vừa lúc phụ cận có trong nhà thức nhà ăn, ta đã tới vài lần, giá cả lợi ích thực tế, đồ ăn lượng đại hương vị còn hào, đặc biệt là nhà bọn họ đặc sắc tà cá. Đáng giá vừa đi, Trương Cảnh Hoán xách theo bao lớn bao nhỏ lãnh Ngọc Tế liền phải đi, đi đến nửa đường. Trương Cảnh Hoán điện thoại vang lên, đặc thù tình huống. Tốc đến cục cảnh sát, Trương Cảnh Hoán một mở miệng nói ăn cơm. Trong cục liền có khẩn cấp thông chi cấp Trương Cảnh Hoán phát lại đây. Làm Trương Cảnh Hoán chạy nhanh hồi cục cảnh sát tiếp thu nhiệm vụ an bài, Trương Cảnh Hoán thu điện. Thoại thật ngượng ngùng, cái kia, Ngọc Sư, Quỷ Vương, Quỷ Tướng nhóm, thật sự ngượng ngùng. Trong cục đột nhiên nói có cái khẩn cấp án kiện bị đưa đến đế đô. Yêu cầu xử lý, làm ta chạy nhanh trở về, Trương Cảnh Hoán kịch liệt giải thích. Lần này là đột phát sự kiện, chờ ta vội xong rồi lại thỉnh các ngươi ăn cơm. Ngọc Tế, Trương cảnh sát quá ngươi khách khí, công tác quan trọng nhất, phá án trong quá trình nếu yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Cho ta nói, Trương Cảnh Hoán liên tục gật đầu. Lại nói, ta lần này là đi làm nhiệm vụ, Bạch Miêu liền phiền toái Ngọc Sư ngươi chiếu cố một chút, Ngọc Tế. Hảo, Bạch Miêu thấy Trương Cảnh Hoán phải đi, liền kéo lại Trương Cảnh Hoán vận động áo ngoài góc áo. Mang ta cùng đi, ta tuy rằng không thông linh còn hóa hình thất bại, không bằng Miêu trưởng lão như vậy lợi hại, nhưng ta sẽ chút thuật pháp. Có thể giúp được ngươi, Trương Cảnh Hoán do dự, nếu muốn công tác bên ngoài phá án. Sẽ thực vất vả, Bạch Miêu là Miêu ương thác cho hắn chiếu cố. Hắn không thể làm Bạch Miêu chịu ủy khuất, nhìn Bạch Miêu thật cẩn thận kéo Trương Cảnh Hoán góc áo. Động tác, Ngọc Tế liền nói, gần nhất thần quái án kiện Tần Phát, ngươi lần này tiếp thu nhiệm vụ nói không chừng vẫn là quỷ quái nháo. Làm Bạch Miêu đi theo ngươi cũng hảo bảo hộ ngươi, Bạch Miêu ngoan ngoãn an tĩnh. Tuế Hảo cũng thích, nếu ngươi muốn đi địa phương không thích hợp mang Bạch Miêu. Có thể cho Bạch Miêu thủ thuật che mắt ẩn hình, Bạch Miêu hóa hình lại thất bại. Cũng là một con chiến đấu chủng tộc yêu. Vũ lực giá trị cũng muốn so Trương Cảnh Hoán cao, Bạch Miêu số tuổi thọ lại đoàn. Cũng so nhân loại bình quân tuổi trương. Cho nên... Bạch Miêu nhất định không phải liên lụy, Ngọc Tế, Tuế Hảo đều duy trì mang Bạch Miêu đi làm. Trương Cảnh Hoán liền theo bản năng nhìn về phía Bạch Miêu. Chỉ thấy Bạch Miêu đôi mắt lam uông uông, xanh thẳm như biển rộng. Còn sóng nước lóng lánh, Bạch Miêu ánh mắt kia làm Trương Cảnh Hoán tâm mềm nhũn. Không thể hiểu được liền gật đầu. Hảo chờ Trương Cảnh Hoán phản ứng lại đây khi, hắn đã mang theo Bạch Miêu ở trên đường. Bạch Miêu thoạt nhìn cũng thực vui vẻ, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, ngô, vậy chỉ có thể ở nhiệm vụ khi nhiều bảo hộ Bạch Miêu, Trương Cảnh Hoán mang theo Bạch Miêu đi rồi. Ngọc Tế cùng quỷ tướng nhóm liền đứng ở thương trường trước cửa đường cái người môi giới thương. Tưởng bước tiếp theo đi làm cái gì, quỷ tướng nhóm cùng Ngọc Tế các đều là nhan cao chân lớn lên đại. Soái ca, động tác nhất trí bài khai chạm. Chạm thành một đạo phong cảnh tuyến, đi ngang qua cả trai lẫn gái đều nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái, càng lớn mật nữ sinh. Chủ động tiến lên đến gần, uyển chuyển cự tuyệt người xa lạ đến gần. Tuế Hảo hỏi Ngọc Tế, quỷ hậu ngươi đói sao? chúng ta về nhà nấu cơm. Tuế Hảo một câu về nhà nhắc nhở Ngọc Tế, Ngọc Tế lắc đầu. Ta tích cốc, có thể không ăn, chúng ta đi trước xem phòng ở, mua cái đại, các ngươi mỗi người một gian, Ngọc Tế có thể tích cốc giam ba bữa không ăn cơm. Quỷ tướng không có ăn cơm nhu cầu. Quỷ vương khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế đầu vai tự hỏi như thế nào có thể làm hắn thần hồn ra tới. Tím nắm hoa ở Ngọc Tế cổ áo cùng vạn yêu võng chơi, không phụ lập tức cười tới gần Ngọc Tế. Quỷ hậu lo lắng, cũng không cần quá lớn, giường cũng không cần quá nhiều. Ta cùng tương tư trụ một gian, ngủ một chương là được. Tỉnh tiền tiết kiệm tiền, tương tư, tỉnh tiền, đây là tam ca thiền ngoài miệng. Chôn cùng phía trước vì cho chúng ta chính mình mua cái gì quan tài vấn đề phát sinh tranh chấp. Ngươi chính là bởi vì xa xỉ, bị tam ca huy roi đuổi theo tấu một cái phố, không phụ. Ngoặc kép, hắc lịch sử cầu không cần đề, Ngọc Tế, bị đệ tam quỷ tướng truy. Quỷ vương thích hợp giải thích, lão tam quản quân lương cùng tài chính, thời gian lâu rồi ở tiền tài phương diện tương đối mẫn cả mơ siêu, không phụ phun tào. Còn chết bá đạo, hắn lúc ấy chỉ là đề đề đã chết muốn ngủ ngọc quan. Đã bị tam ca huy roi truy, vòng quanh lăng mộ suốt đuổi theo một vòng lớn, hắn chôn cùng thời điểm đều là mang theo một cái vết. Roi chôn cùng, nhà hắn tam ca không riêng nhan giá trị là bọn họ chiếm tối cao. Tính tình cũng là, một khi khởi sướng hỏa lên, vũ lực giá trị thành lần phiên. Tính tình là bọn họ chín chung lớn nhất, Ngọc Tế trong lòng có đại khái, đệ tam quỷ tướng là kế toán. Xuất nạp nhất thể, là cổ nghiệp quốc tài chính quyền to khống chế giả, quản lý toàn bộ quốc gia tiền tài xuất nhập nghe không phụ cùng quỷ vương miêu tả. Đệ tam quỷ tướng đại khái là cái sấm rền gió cuốn. Thận trọng rồi lại bá đạo người. Không phụ tỏ vẻ không sai biệt là mơ siêu đứng đàm luận đệ tam quỷ tướng công phu. Lại có một cái cô nương sắc mặt hồng hồng đi tới. Muốn nói lại thôi nhìn không phụ, vừa rồi gặp qua Tuế Hảo bị đến gần. Không phụ có kinh nghiệm, trực tiếp chỉ tương tư. Giới thiệu nói, ta tức phụ nhi cô nương mặt càng hồng đi rồi, ngao ngao ngao. Quả nhiên là, hảo xứng đôi, hảo xứng đôi, không phụ, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương đứng lên, nói. Chúng ta đi trước xem tân gia, lôi kéo phù còn dư lại 6-7 chương, không đủ dùng, chúng ta yêu cầu lại tiếp nhiệm vụ tích góp đặc thù bùa giấy cùng đặc thù chu sa, Ngọc Tế gật. Đầu, mỗi cái quỷ tướng một cái phòng, hơn nữa quỷ vương cùng hắn, còn có nắm, còn có khi thỉnh thoảng tới cọ trụ miêu ương, còn nữa còn muốn suy xét hạ quỷ tướng nhóm thường thường động động tay. Tốt nhất là vùng ngoại thành biệt thự đơn lập, phòng nhiều. Từ mật tính hảo, Ngọc Tế đánh giá còn dư khoản, giống như không quá đủ. Nghĩ nghĩ, Ngọc Tế thượng tam giới giám sát cục tự do giao dịch giao diện. Đem hàng năm không thế nào dùng một ít thứ linh khí đều thả đi lên. Còn đem một ít nghịch thiên lá bùa cũng thả một ít, Ngọc Tế có thể coi trọng mắt đồ vật ở tam giới. Đều thuộc về chân phẩm cấp bậc. Ngày thường không nhiều lắm thấy, lần này tử xuất hiện một đống, tam giới đệ tử sửng sốt, theo sau chạy nhanh hạ đơn, mua mua mua, thứ tốt không thường có, một do dự xác định vững chắc liền không có. Huyền học giới đệ tử, đặc biệt là xem phong thủy môn phái các đệ tử, đều rất có tiền, bọn họ đi cấp một ít rất có thực lực rất có tài lực xí nghiệp lớn xem một lần phong thủy. Bãi một cái chiêu tài trận pháp. Liền có khả năng thu vào 7 vị số, bọn họ khả năng không thiếu tiền. Nhưng là sẽ thiếu linh khí, nửa giờ sau, Ngọc Tế bán ra đại bộ phận linh khí cùng bùa giấy. Xuất hiện ở đế đô đông giao một chỗ tân biệt thự lâu bàn. Mang theo quỷ tướng dạo qua một vòng, sau đó dứt khoát nhanh nhẹn ký hợp đồng, đem mua phòng hợp đồng bỏ vào túi càn khôn. Ngọc Tế tiếp tục thượng tam giới giám sát cục trang web. Nhìn xem có hay không lấy lá bùa cùng đan xa vì báo đáp nhiệm vụ phiên mấy phiên. Ngọc Tế nhìn đến một cái nhiệm vụ thù lao là đạo giáo đặc sản chu sa, nhiệm vụ là dài. Quyết Tân Hải một kiện việc lạ, Tân Hải là một cái bờ biển trấn nhỏ tên, vừa vặn. chính là bọn họ tìm được Tuế Hảo thi thể địa phương, nói là Tân Hải ngư dân hiến tế song biển rộng. Lúc sau, trên biển liền lục tục thổi qua tới một ít chết đi cá tôm thi thể. Còn có một ít thoạt nhìn là người, rồi lại không giống như là người tứ bất tượng thi thể, tác giả có lời muốn nói. Cô tím nguyệt, thật lâu địa lôi, cô sáu vị tiểu khả ái bón phân tưới sao pi thương đương. Hết chương.